Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 591, chương 591, tiểu hòa tử không được a. Ngươi bây giờ đã hoàn toàn nhập lão phu tiết tấu bên trong. Muốn chỉ muốn thoát khỏi ra, chỉ sợ ngươi còn phải cần một khoảng thời gian dãy rủa. Mà tại trong khoảng thời gian này, đã đầy đủ lão phu lấy đi tính mạng của ngươi. Len Kỳ vẫn là như thế, như bóng với hình, Sabo ở nơi nào, hắn liền ở nơi nào. Sabo không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn xuất hiện tại sau lưng mình. Lần nữa đối với mình oanh ra một quyền. Phốp, tựa như Len Kỳ nói như vậy, đã hoàn toàn đã rơi vào hắn tiết tấu bên trong. Muốn nghĩ tránh ra, còn phải cần một khoảng thời gian dãy giụa. Mà tại đoạn này dãy giụa trong lúc đó, hắn cơ hồ hoàn toàn không còn sức đánh trả. Phốp, Sabo lần nữa gặp trọng kích, cuồng thổ ra một ngụm máu tươi, trên mặt đất xoa bay ra ngoài, lưu lại một đạo dài đến 100 mét vết cắt. Rokushiki Ogi, Lam Sóng, Len Kỳ xuất hiện lần nữa tại Sabo trước mặt, cánh tay phải khúc nắm, phía trên tản ra một cỗ kịch liệt chấn động khí tức. Ông ông tác hưởng, để Sabo có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, liền ngay cả lớn đều bởi vì hắn một chiêu này mà chấn động lên. Phảng phất liền ngay cả nó cũng sợ hãi cỗ lực lượng này. Bầu trời, biển cả đều đang rung động kịch liệt, trên biển lớn càng là nhấc lên từng đợt kịch liệt sóng biển. Vuốt bờ biển, hãi nhiên rung động, dưới một kích này, thịt nát xương tan đi. Nếu như bị một kích này đánh trúng, mình tuyệt đối sẽ chết. Đối mặt một quyền này, Sabo con người không khỏi trong nháy mắt co lại thành dạng kim. Hắn tại một quyền này bên trên cảm nhận được to lớn uy hiếp. Thân thể cũng không khỏi đến run rẩy lên. Ghê tởm, không nên xem thường ta. Sabo gào thét lên tiếng, sắc mặt dị thường dữ tợn, lại một cái lý ngư đả đĩnh, từ dưới đất đứng lên, đón lấy, Busosoku Haki cứng lại, liền một chiêu Dragon phá chảo trực tiếp cùng một quyền này đối oanh đi lên. Bành, toàn bộ chiến trường bên trên người đều đột nhiên cảm giác lớn kịch liệt run lên, cũng không khỏi đến hướng phía rung động địa phương nhìn lại. Chỉ thấy lớn lấy Len Kỳ cùng Sabo hai người làm trung tâm. Ầm vang đã nứt ra một đầu có rộng hơn 2 mét cái khe to lớn. Cơ hồ đem toàn bộ hòn đảo phân thành hai nửa. Khí lãng cuồng xạ mà ra, có được lớn lao uy lực, trực tiếp vỡ vụn lớn địa. Đá vụn xuyên không, có đạn uy lực, để một đám hải tặc không thể không lách mình tránh né. Thật sự là đáng sợ hai người a, vẻn vẹn chỉ là một kích đối bính lại có uy lực như thế. Cái này đều nhanh theo kịp hai vị đại tướng đối bính thanh thế. Phanh phanh phanh, Sabo dưới chân lớn liên tục rung động lõm xuống dưới. Mỗi chấn một lần, Sabo sắc mặt liền khó coi một phần. Ba tiếng liền vang về sau, Sabo lại cuồng nôn một ngụm máu tươi đến. Sắc mặt cũng biến thành cực độ tái nhợt. Ngươi xong, tiểu tử. Len Kỳ trong mắt đại phóng tinh quang. Cánh tay phải bên trên lực lượng lần nữa tăng cường. Chỉ nghe một tiếng xương cốt răng rắc vỡ vụn thanh âm về sau, Sabo lại tựa như hoàn toàn từ bỏ chống cự đồng dạng, bị Len Kỳ một quyền trùng điệp đánh vào trên ngực. Phốp, chỉ nghe một tiếng trầm muộn âm thanh âm vang lên, Sabo ngực trực tiếp lõm xuống dưới, xương vỡ vụn rung động, để hắn cuồng phun ra một ngụm máu tươi tới. Hiu, Sabo tựa như tôm luộc tí nhất dạng uốn lượn, hóa thành một đạo màu đen huyễn ảnh xé rách trường không. Gào thét về sau mà ra, hung hăng va vào trong đảo, lúc này dẫn phát ra kịch liệt tiếng nổ. Hiu, lại là một đạo huyễn ảnh mau chóng đuổi theo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.